Hồng Anh ký, chương 375, gặp lại Lục Tiểu Phụng. Góc truyện audio.com, chứng kiến nhiều như vậy để cho ta mỗi ngày nhiều hơn mới một chút đề nghị. Ta kỳ thật vướng mắc của vô cùng, quyển sách là tác giả ta tự giải trí đấy, cho nên mọi người không phải cho ta quá nhiều áp lực. Mỗi ngày ít nhất ghi một điểm phát ra tới là sở thích của ta. Cũng là nhiều năm qua thói quen của ta rồi. Nếu như có thể thuận tiện giải trí mọi người tự là thêm vào thu hoạch. Mọi người không có ý kiến chớ. Ân, không ai phản đối. Hiểu vạn tuế. Hồng Anh ký, cấp 4 phân quang thác ảnh cần tiêu hao gấp 5 lần tại bình thường nội lực. Hơn nữa 10 phần lực đạo. Lần này mang tới nội lực tiêu hao là cực kỳ kinh người. A phi cảm, giác nội lực của mình chỉ một cái từ đi xuống nhất thời nữa khác. Dù sao gấp 5 lần tại bình thường tiêu hao cũng không phải là đùa giỡn. Dựa theo tiêu hao như thế tốc độ, A phi này đã luyện đến cấp 3 tuyệt học nội công cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển 3-4 lần mà thôi. Về sau tự là nội lực khô kiệt kết cục. A phi có trong trí nhớ, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển như thế phạm vi công kích thương pháp. Quả nhiên là từ trước tới nay lần thứ nhất, phàm là lần đầu tiên, chắc chắn sẽ có một ít làm cho người khó quên ấn tượng cùng kích động. Bởi vì che gió che mưa là một loại phạm vi bao trùm thương pháp. Đem làm dùng năm che gió che mưa thời điểm. A phi phía trước cơ hồ là không có góc chết toàn bộ đều bị Hồng Anh thương ảnh bao trùm ở rồi. Đây là hệ thống giao phó cho năng lực, trình độ nào đó đã siêu thoát rồi thương pháp phạm vi. A phi bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Sáng chế phân quang thác ảnh cái này phụ trợ kỹ năng mặc sư thúc. Tại nhìn thấy một màn này thời điểm. Có thể hay không cảm khái hắn đã tìm được một đầu độc tích kỳ kính thương pháp chi lộ. Nếu không lấy trên đời này thương pháp, kể cả tuyệt học thương pháp cũng làm không được như vậy hoàn cảnh. Dứt bỏ uy lực không nói, nhất thương đem phía trước tất cả góc chết đều bao trùm. Quả thực đã gần khoảng cách súng giảm thanh, trừ ngạnh kháng so không có nó pháp, oanh mà nhất thanh muộn hưởng. Hồng Anh biến thành ra bóng dáng đập lấy tốt mấy người trên người. Trong xương khói liên tục truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn. Hiển nhiên là có người trúng chiêu. Đối phương dù sao cũng là NPC, phản kích cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hồng Anh đột nhiên đình trệ, vậy mà bị người ta tóm lấy rồi. A phi hoảng hốt, công kích như vậy đều có thể bị bắt chặt. Đối phương võ công độ cao quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chợt phía trên kia truyền tới lực đạo tặng cho A phi hơi kém cầm không được báng thương. Mấu chốt là đối phương còn dùng nội lực phản kích, cái này không cách nào hóa giải. Dù là A phi dùng huyền minh chân khí để ngăn cản. Như trước không cách nào đang cùng NPC chống lại trong chiếm được thượng phong. Vì vậy hắn không hề xinh đẹp bị chấn trở về, nương theo lấy một tiếng vang lớn. Trên vách tường nhiều một cái hang lớn hình người. A phi oa oa kêu to, liền người đeo thương bị đánh đã đến gian phòng cách vách. Bách lý băng các loại, đợi người thất kinh, nhao nhao giơ lên vũ khí chuẩn bị lại lần nữa sát tiến đến. Trong giây lát nghe được có người hô to một tiếng, mọi người không nên động thủ, là ta, thanh âm điếc tai dục quỷ. Hiển nhiên là dẫn theo nội lực, người chơi đều là cảm thấy tráng váng đầu, thầm nghĩ người này nội lực thật mạnh. Mặt trời lặn nhưng lại mắng một câu, người con mẹ nó là ai? Là Lục Tiểu Phụng, Thu Phong Vũ cùng Lục Tiểu Phụng nói chuyện nhiều. Bởi vậy nàng vậy mà phản ứng lại, nghe được này dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng thanh âm. Cái gì, Lục Tiểu Phụng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây coi là cái sự tình gì? Móa, Lục Tiểu Phụng như thế nào xuất hiện? Không phải là giả mạo a? Mọi người đừng... Không được, mắc lừa, tiếp tục đánh cho đến chết. Mẹ trứng, một đám ngu ngốc, Lục Tiểu Phụng lại mắng một câu. Chính muốn nói chuyện, trong xương khói cũng truyền tới nhạc dương thanh âm. Đích thật là Lục Tiểu Phụng. Mọi người dừng tay, nhạc dương thanh âm mọi người vẫn có thể phân biệt ra đây. Các người chơi ngẩn ngơ, nhao nhao dừng bước, trong chốc lát cả phòng do động chuyển tĩnh. Vậy mà không có một chút thanh âm. Gian phòng như cũ là mảng lớn sương mù, này Tăng Thương Nam vậy mà cũng không có thanh âm, không biết có phải hay không là cũng không nói chuyện rồi. Mà bên cạnh lại truyền tới một tiếng tức giận mắng, ai con mẹ nó nói Lục Tiểu Phụng rồi hả, cái kia không biết xấu hổ ra hỏa còn dám tới. A Phi nói xong mang theo Hồng Anh theo hình người lỗ lớn chui ra. Toàn thân là đất, tóc tai rối bời, đi hai bước hắn phi phi học ra chút vật gì. Hồng Anh thương nhưng lại làm ra một bộ phòng bị tư thế. Vì thời chuẩn bị lại ra tay, liền ở phía sau, sương mù hiệu quả tựa hồ cũng trôi qua. Mọi người nhao nhao hiện ra thân ảnh, đen kịt trong phòng chỉ có ba cái bóng dáng. Phong Y Linh trong lòng hơi động, móc ra hộp quẹt nhẹ nhàng nhoáng một cái. Chiếu sáng cả phòng, hỏa dưới ánh sáng, các người chơi đều dựa vào tường đứng vững. Tuy nhiên bộ dáng có chút chật vật, nhưng là tốt tại không có quá lâu tham dự động thủ. Bởi vậy bị thương cũng không nặng, chỉ có số khổ A Phi liều mạng phóng thích đại chiêu. Bị phản kích lực đạo đánh chúng bị thương nhẹ, bất quá hắn thấy rõ trong phòng nhân chi về sau, ngược lại là sửng sốt ngẩn người. Một tuét miệng nói, Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, thật đúng là các ngươi. Trong phòng ba người, một cái là Lục Tiểu Phụng, một cái là Tư Không Trích Tinh, còn có một ăn mặc màu đen y phục dạ hành thanh niên. Khuôn mặt tuấn tú, đôi môi thật mỏng đóng chặt lại, một bộ quật cường bộ dáng, nhất định chính là này Nhạc Dương rồi. Các ngươi tại sao phải, ồ, lão gia hỏa kia đâu này? A Phi hiếu kỳ nói. Sau đó đột nhiên sắc mặt thay đổi, chỉ vào Lục Tiểu Phụng rung giọng nói, chẳng lẽ ngươi mới được là phía sau màn độc thủ, ngươi sai sử Nhạc Dương trộm đồ hay sao? Bà mẹ nó, ngươi chính là lão gia hỏa kia. A Phi một câu nói khí tam biến, nghe đến đó các người chơi cùng một chỗ biến sắc, ở ngươi chơi đám bọn họ xem ra cái suy đoán này cũng không phải không khả năng. Lục Tiểu Phụng lại xì một tiếng khinh miệt, cả giận nói, ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Lão già kia chạy, nói xong hắn mang trên mặt một loại vẻ mặt bất đắc dĩ. Đưa tay chỉ nóc nhà, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên nóc nhà không vậy mà phá một cái động lớn. Mơ hồ có thể thấy được tinh quang, hiển nhiên là bị người đánh vỡ. A Phi ngửa đầu ngốc một hồi, lẩm bẩm nói, ta đầu đích thật là bị một cái lừa đá, còn bị đá rất đau. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Phụng nhìn nhìn mọi người, lại nhìn một chút Nhạc Dương, thở dài nói, thật sự là không thể tưởng được, sách hoa thời gian dài như vậy lại còn là bị hắn trốn thoát rồi. Các ngươi, ai hết, đầu ngón tay của ta, chấm, A Phi, vừa rồi một thương là ngươi dùng đến A, Lục Tiểu Phụng đưa tay trái ra hai đầu ngón tay, dĩ nhiên là đã chảy máu. A Phi lại là giật mình lại là vui mừng, nói, thật đúng là có hiệu quả, ha ha, danh chấn thiên hạ linh tê nhất chỉ cũng ngăn không được của ta nhất thương ư, hừ, hừ, đồng thời phát ra hừ lạnh dĩ nhiên là Tư Không Trích Tinh cùng Nhạc Dương. Bọn họ tùy tiện hướng một cái còn hoàn hảo bên cạnh bàn ngồi xuống. Phong Y Linh đem hộp quẹt đốt lên ngọn nến, mọi người cũng đều nhao nhao xông tới. Thẳng đến lúc này A Phi mới phát hiện, Tư Không Trích Tinh quần áo phá, bị xé rách đi ra mười mấy đạo lỗ hổng, Nhạc Dương tóc tản ra, khóe mắt tựa hồ có một đạo vết thương, mà Lục Tiểu Phụng thì là ngậm lấy ngón tay, chép miệng a a tiếng vang. A Phi không biết trong chuyện này có nào là của mình thành quả chiến đấu. Nhưng là hắn rõ ràng trong nội tâm sinh ra một cỗ tự hào cảm giác. NPC đều là cái này hình dạng. Ta số khổ A Phi cuộc đời này không uổng rồi. Lục Tiểu Phụng chừng A Phi liếc, nghĩ một lát nói, số khổ A Phi, ngươi một phát này là lai lịch gì? A Phi đang muốn khoe khoang, Nhạc Dương nhưng lại vỗ bàn một cái. Nói, trước tiên là nói về chính sự. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Trong miệng hắn các ngươi, tự nhiên là A Phi một đám, cùng với Lục Tiểu Phụng một nhóm. Hai phe nhân mã nhìn nhau một cái, A Phi tao lông mày đạp mắt đem mình ý đồ đến nói một lần. Nhạc Dương nghe xong mặt đều kéo xuống, ai nói cho các ngươi biết ta hiện muộn lại ở chỗ này hay sao? A Phi làm một cái không thể làm gì biểu lộ, đem thần bí phi đao chuyện tình nói một lần. Này Nhạc Dương trên mặt mê hoặc càng thêm dày đặc, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ nửa ngày hắn cực kỳ đau đầu, lại chuyển hướng Lục Tiểu Phụng bên kia nói. Hai người các ngươi ra hỏa đâu này? Vì cái gì mai phục tại bên cạnh? Nói đến đây trong giọng nói có chút nộ khí. Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh đều cười cười. Lục Tiểu Phụng đem kế hoạch của mình nói vừa nói. Chấm, http://www.ukn.thuc.com, hắn đồng nhất nói không sao. A Phi bọn người giận tím mặt. Lục Tiểu Phụng, nguyên lai ngươi đánh cái chủ ý này. Trách không được ý vị đem chúng ta hướng ngoài đuổi. Ngươi không giúp chúng ta lại vẫn vụng trộm giám thị theo dõi. Để cho chúng ta xuất đầu các ngươi ở phía sau nhặt ốc đồng. Hèn hạ vô sỉ a, chưa thấy qua như ngươi vậy NPC. Đây không phải thấy mà. Ngươi đến cùng có nghĩ là muốn giúp lão Diệp làm sự tình rồi hả? Nghĩ, ta nếu là không làm còn không cho thiên ngoại phi tiên phân thây. Bất quá ta phát hiện trong lúc này cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Khỏi cần phải nói, cái kia một mực cho ngươi thông phong báo tin người. Ngươi biết là ai, nhân vật như vậy không bắt tới. Đả thảo kinh xà làm sao bây giờ? A Phi không nói, chứ câu câu nhìn qua Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, thân phận của người này đặc thù. Bất quá ta hoài nghi. Người này liền là vừa rồi đào tẩu chính là cái kia NPC. Được rồi, chúng ta ý đồ đến đều nói rõ ràng. Thì thật nhiệm vụ ta là phải làm. Chỉ là A Phi các ngươi ở ngoài sáng. Ta cùng Tư Không Trích Tinh ở trong tối mà thôi. Hơn nữa ta còn muốn đào ra này sau lưng thân phận của người. Thật có lỗi cho các ngươi người chơi bị liên lụy. Còn sau lưng người bố trí chuyện của ta sau này hãy nói. Như vậy, Nhạc Dương, nên, phải hỏi chuyện của ngươi. Ta hỏi ngươi, trong Hoàng Cung chuyện tình có phải là ngươi làm hay không? Vừa mới cái kia NPC rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng tham dự sự tình gì? Lục Tiểu Phụng cuối cùng ba câu nói bỗng nhiên ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Nói tới nói lui, rốt cuộc nói đến mấu chốt. Tất cả mọi người không nói lời nào nhìn xem Nhạc Dương. Không nghĩ tới Nhạc Dương lại đã trầm mặc, hắn chằm chằm vào trên bàn ánh nến ngốc một hồi, bỗng nhiên nói, hiện tại thời khắc nào rồi hả? Mọi người sững sờ, không biết Nhạc Dương tại sao phải đột nhiên toát ra cái này câu nói, cách chương.